Sao lại thế? A Tiếu giải thích, chó dễ nuôi, vài nhà giàu thấy con nhỏ khó nuôi, thường gửi người thân nuôi hộ một khoảng thời gian, khi nào lớn một chút thì đón về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chị nhắc Trịnh Diễm sức nhớ, đúng là có tục lệ này, nhưng quanh nàng hiếm gặp, nhất thời không nghĩ ra. Con cháu Trịnh gia đều được nuôi trong nhà, cũng chẳng có bệnh tật gì, theo lời Đỗ thì. Dù da trắng thịt mềm, thì bản chất bên trong vẫn là con nhà nông, không cẩn thận. Hồi còn bé thì ông thầy cô Ích Thuần cũng từng được gửi nuôi, bởi vậy đã có những ảnh hưởng rất sâu sắc đến cả đời ông, thành ra ảnh hưởng gián tiếp tới Trịnh Tĩnh Nghiệp và cả nhà. Ồ, chẳng lẽ Dư gia lại mang cháu gái nhà mình đổi với cháu ngoại? Có thể nào? Trịnh Diễm nổi cơn tò mò, lại hỏi A Thang, Dư gia có bé gái nào xấp xỉ tuổi với Tiểu Lục Nương không? Ở chung một chỗ thì chắc cũng được phúc phần, ý nói đổi cháu. Do con trai sinh ra, đổi với cháu ngoại. Do con gái, Dư thị nương tử, sinh ra, tiếc là không, Trịnh Diễm, thế rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ không phải Dư gia? Trịnh Diễm có một điều rất chắc chắn rằng, đứa bé này không phải con của Tấn Vương và Dư thị, như vậy, con ruột của Tấn Vương chạy đi đâu mất rồi? Đứa nhỏ kia, bây giờ đang ở đâu? Bé con hiện đang nơi nào? Cuối cùng thì nàng cũng muốn tìm cho ra nhẽ. Thật sự Trịnh Diễm rất khó chịu phát hiện ra tài nguyên trong tay mình vô cùng hữu hạn, ít ra nàng không có cách nào để lật mái nhà Dư gia để tìm hiểu. Nhưng dù sao thì đây cũng là một manh mối rất tốt, biết rồi thì lúc nào đó sẽ có thể tận dụng. Vậy chỉ cần làm rõ chân tướng việc này, khi cần sẽ lôi ra. Bây giờ nàng đã suy nghĩ cẩn thận lắm rồi, nàng không muốn đi phổ cập kiến thức nhưng làm sao để thuyết phục người khác đây? Trong chuyện của Tiểu Lục Nương, con bé chỉ là hình thức bày tỏ thôi, không quan trọng, quan trọng là ở căn bệnh mù mờ của nó, cháu đổi trẻ con. Chỉ cần đào chuyện vụng trộm này ra thì Trịnh Diễm hoàn toàn không cần giải thích về cơ sở di truyền nguyên nhân bệnh mù mờ. Chuyện này không thể gióng trống khua chiêng mà làm, trong tay nàng có bao người làm được việc này chứ? Ngày xưa có chuyện gì, đều ỷ vào tài nguyên cha mẹ, trưởng bối, đến khi muốn bắt tay tìm hiểu bí mật thì liền luống cuống. May sao, nàng không lớn không nhỏ, bây giờ nhận ra khuyết điểm này vẫn chưa muộn, từ nay bắt tay vào làm cũng được. Chỉ là trước mắt đành phải đi tìm cha nàng thôi. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất thắc mắc, còn không có việc gì lại đi chăm chăm vào thiếp thất nhà Tấn Vương làm gì. Hôm đó ra ngoài, ở Ngụy Vương gia, cô ta chọc tới con à, nào ạ, chỉ là có gặp một chuyện thú vị ở Ngụy Vương gia, cha nói xem, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang, có khi nào đứa con hoàn toàn không giống cha mẹ không? Sao lại không, cha mẹ sinh con trời sinh tính, đủ loại khác nhau. Nhưng dù sao cũng là con rồng cơ mà, con cảm thấy Tiểu Lục Nương kia có gì đó rất kỳ lạ, cha, giúp con xem thử đi. Dù sao cũng chẳng tốn sức gì mấy, cũng được, thật ạ, Trịnh Diễm không ngờ cha nàng lại đồng ý giúp nàng thăm dò như vậy. Đương nhiên, con không muốn tìm hiểu nữa à, suy nghĩ của Trịnh Tĩnh Nghiệp rất dễ hiểu, con gái làm việc tuy cũng có lúc hơi ngốc nhưng không hề vô lý, đó là cảm giác tín nhiệm. Kinh nghiệm cho thấy trực giác của Trịnh Tĩnh Nghiệp khá tin tưởng Trịnh Diễm. Hơn nữa, giao quyền chủ động của chuyện này vào tay ông thì yên tâm hơn là để nha đầu Trịnh Diễm tự đi buôn bán lung tung. Có lợi mà không dùng thì đúng là dốt, đối nghịch với vận may của mình thì rõ là thứ ăn no rừng mỡ. Trịnh Diễm sảng khoái gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm, sao lại không tìm hiểu chứ ạ, nhưng phải lặng lẽ, đừng lộ chuyện bung bét hết ra là không hay đâu. Trịnh Tĩnh Nghiệp trầm mặc. Hai cha con không biết cuộc đối thoại này, quyết định này, sẽ dẫn đến một trận hỗn loạn vào mấy tháng sau. Cách chương.